Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1171, chương 103, đánh sáp lá cà. Tam, thực ra đi xem đến một người tan vỡ vẻ mặt, không là một kiện vui vẻ sự tình. Ít nhất đối với ta mà nói là như vậy. Tuyệt vọng lại có cái gì tốt thưởng thức đây? Bởi vì nhớ sư tổ lời nói, cho nên ở trước mặt ta cái này mặc áo bào trắng nam nhân, tình huống của hắn vô luận có bao nhiêu phức tạp, nhưng hắn chưa bao giờ là thần, mà chỉ là nhân, cho nên hắn tan vỡ mà tuyệt vọng dáng vẻ, cũng chính là một cái bình thường nhân tan vỡ mà tuyệt vọng dáng vẻ thôi. Không có khác nhau chút nào. Ta không biết ta vì sao lại thở dài như vậy một tiếng. Luôn là cảm thấy như vậy bỗng nhiên đi tới trước mặt hắn là có chút tàn nhẫn sự tình. Là như vậy thì muốn đánh bại ta sao? Thần không cam lòng, nhưng là thân thể cũng không rất được khống chế. Lâm Kiến Quốc xuất hiện, để cho hắn mặt vặn vẹo. Thân thể rõ ràng là muốn đứng lên, nhưng là run rẩy kiềm chế mình chính là không muốn đứng lên. Ta nghĩ, muốn đứng lên là Lâm Phú Thụy mà thôi đi. Ta liếc mắt nhìn thần. Trong một năm, cơ hội cũng chỉ có một ngày như vậy chung 2 giờ. Cho hắn là, với ta cũng thế. Bởi vì 2 cái giờ này, Lâm Phú Thụy sẽ xuất hiện. Lâm Hiểu Hoa nói chuyện với ta cũng còn sờ sờ bên tai. Thực ra đâu rồi? Ở chỗ này sinh hoạt rất buồn chán. Mỗi một lần hiến tế chính là chơi tốt nhất sự tình. Nói lời này thời điểm, Lâm Hiểu Hoa ngồi ở một cây to cành cây to thượng. 2 cái trắng tinh chân trên không trung không ngừng đi lang thang. Nàng thật giống như rất thích dùng nước miếng tới thổi bóng phao. Lộ ra nàng nói chuyện rất lơ đãng. Hiến tế vì sao lại thú vị? Đó là những nhân mạng kia. Ngươi tàn khốc như vậy. Ta bị nàng 2 chân đong đưa hoa mắt. Hoàn toàn không cho là nàng là đang ở thương lượng với ta cái gì đại kế một dạng, đồng thời cũng cảm thấy nữ nhân này thật tàn khốc. Thích hiến tế, lại không khỏi đối với nàng không ghét nổi. Ta để ý không phải là những người đó. Người biết không, một người đối với một chuyện không có năng lực làm lâu, tự nhiên cũng liền chết lặng, sẽ rời đi sự chú ý. Người có thể cho rằng là ta mềm yếu đây. Lâm Hiểu Hoa lôi kéo quai hàm, hơi có chút trầm tư dáng vẻ, thật lâu mới nói với ta đến. Thực ra cho nên ta thích hiến tế, là bởi vì nơi này tịch mịch quá lâu, mà hiến tế mang đến có lúc không chỉ là nhân, còn rất nhiều thú vị đồ vật, cũng tỉ như nói là thư cái gì. Ta thích xem nhất thư. Trọng điểm, ta xoa xoa huyệt thái dương. Chẳng lẽ cái gọi là đại kế chính là thảo luận những thứ này có hay không? Trọng điểm chính là ta đã từng thấy qua một quyển sách. Ngược lại là có thể nói rõ một chút nơi này chủ nhân tình huống. Người phải nghe sao? Đây chính là đại kế nha. Giọng nói của Lâm Hiểu Hoa giống như là đang nói lặng lẽ nói. Cái này làm cho ta bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Nữ nhân này thật giống như đã không thể phổ thông còn sống. Nàng còn sống là vì biểu đạt một loại gọi là phong tình đồ vật. Mặc dù ta cho là bàn đại kế thời điểm, không nên dùng như vậy thần thái ngữ khí cùng với động tác. Quyển sách kia đâu rồi? Là một quyển tâm lý học thư. Nói là đa nhân cách cố sự. Đa nhân cách có nhiều thú a. Giống như một người trong đó nhân cách là cường đại sát nhân cuồng. Một người khác cách nhưng là hèn yếu e lệ hiền lành hướng nội người yếu tựu giống với nơi này chủ. Nhân, hắn rất cường đại, đúng không? Nhưng là ngươi coi như hắn là một cái nhiều tầng nhân cách người mắc bệnh a. Khi hắn yếu nhân cách lúc xuất hiện, ngươi liền có thể hung hăng khi dễ hắn. Lâm Hiểu Hoa nói lời này thời điểm, con mắt liếc xéo ta, nhìn như lơ đãng, nhưng là nhịp tim của ta lại chợt lậu nhảy đánh một cái. Ngươi tự nhiên đờ ra làm gì a? Không hiểu sao? Không hiểu, ta cứ như vậy nói cho ngươi biết đi. Hắn muốn khống chế rất mạnh, bao gồm đối với chính mình. Đúng vậy, người có thể lý giải hắn cũng muốn mưu toan khống chế chính mình đa nhân cách. Hắn đúng là làm như vậy. Có thể là có một số việc tựa như cùng các ngươi những đạo sĩ thúi này trong miệng thiên đạo quy tắc. Như thế, người có thể vô hạn tránh cho nó. Nhưng là ngươi như cũ muốn sinh hoạt tại loại này quy tắc bên dưới. Liền nơi này đoán chủ nhân cũng không làm được hoàn toàn khống chế a. Hàng năm luôn sẽ có 2 giờ. Hắn không phải mình thời điểm. Hoặc là hoàn toàn, là hắn mềm yếu chính mình thời điểm. Như vậy ngươi hiểu thêm chứ? Lâm Hiểu Hoa hiếm thấy nghiêm túc một lần. Nhưng là, hắn kia 2 giờ, là cấm kỵ chứ? Ta làm sao có thể gặp nhìn thấy? Ta chau mày, vậy khẳng định có thể gặp được thấy a? Bởi vì, kia 2 giờ với hắn mà nói cũng là cơ hội. Một cái phân cách mình cơ hội. Giờ phút này Lâm Hiểu Hoa ánh mắt mang theo đau thương. Ta lại không khỏi nổi da gà. Bởi vì nhìn liền giống một điều đang ở cắn nuốt cái gì. Lại cứ dòng lệch lệ cá sấu. Ta suy nghĩ theo như vậy trong hỗn loạn thu hồi. Lại hoàn toàn đã không nhìn thần mục quang. Ta nhặt lên trên đất trước bị thần vứt một con kia bút. Nghe thần điên cuồng kêu một tiếng không. Nhãn quang lại lạc ở trên bình đài. Ta cảm thấy cho ta thật không thể đi thấy một người tan vỡ. Giống như người chết trước khi chết một khắc kia con mắt không thể đi cùng hắn nhìn nhau. Ở trên bình đài đã loạn thành nhất đoàn. Giờ phút này Lâm Hiểu Hoa liền đi ở chính giữa. Hai tay nàng ôm ngực. Nhìn chung quanh. Mang trên mặt nụ cười. Giống như một cái đang nhìn thú vị điện ảnh người đứng xem. Ở bên cạnh nàng đi là Lâm Kiến Quốc. Giờ phút này Lâm Kiến Quốc biểu tình nhưng là phức tạp. Nhưng mặc cho hà phức tạp cũng không chống nổi trên mặt hắn cái loại này vội vàng. Chính là vội vàng muốn gặp đến con mình tâm tình. Ở bên cạnh họ là một đám hắc bảo nhân. Trong đó hai cái là thần mệnh lệnh đi xem đến giờ phút này Lâm Hiểu Hoa. Những người này trở thành Lâm Hiểu Hoa trung thật nhất côn đồ. Đúng Lâm Hiểu Hoa nữ nhân này lá bài tẩy vô số. Nàng vẫn luôn rất bình tĩnh nhìn hết thảy, an bài hết thảy, luôn là vào lúc mấu chốt nhất, mới vén lên có thể đánh bại đối thủ lá bài tẩy. Đây là một loại cái dạng gì ác thú vị, đưa cho ta, theo ý ta đến trên bình đài hết thảy. Có chút ngạc nhiên lúc, thần bỗng nhiên nhào tới, hắn động tác chật vật, thân thể hoàn toàn không bị khống chế, ánh mắt rõ ràng là dừng lại ở trên bình đài Lâm Kiến Quốc trên người. Tuy nhiên lại giống như là dụng hết toàn lực liền muốn cướp đoạt trong tay của ta bút. Ta ngạc nhiên là bởi vì ta không biết Lâm Hiểu Hoa còn có thể khống chế những thứ này luyện thi. Nhưng không có nghĩa là chật vật như thế thần đối với ta còn có cái gì uy hiếp. Ta không nghĩ đẩy hắn ra. Chỉ là nhẹ nhàng hướng bên cạnh trốn một chút tránh. Thì tránh mở hắn cướp đoạt trong tay của ta cái kia bút động tác. Bành, một tiếng, thần nhào tới trên đất. Nhưng là hắn như cũ dị thường không cam lòng. Ánh mắt của hắn toát ra cả giận nhất nộ. Cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói với ta đến. Người giết không ta. Người giết không ta. Nhiều nhất còn có 10 phút. Người sẽ chết rất khó nhìn nhưng ta cơ hội còn nữa. Còn có, đang nói lời này thời điểm. Hắn đồng thời lại không nhịn được dùng run rẩy thanh âm kêu một tiếng. Ba Hiểu Hoa, cái thanh âm kia căn bản cũng không phải là thần. Rõ ràng còn mang theo ngây thơ cùng mềm yếu. Cái thanh âm này mới thật sự là Lâm Phú Thụy chứ. Cùng lúc đó, vội vàng tiếng bước chân vang dội ở pháp đàn bên bờ. Sau đó Lâm Kiến Quốc cơ hồ là liền lan một vòng xuất hiện ở pháp đàn trên một cái liền đỡ dậy trên. Đất lộ ra chật vật như vậy thần. Ba thần bắt lại Lâm Kiến Quốc vạt áo. Biểu tình là thống khổ như vậy. Giống như là hắn căn bản không muốn đến gần người đàn ông này. Có thể là không bị khống chế. Loại ánh mắt đó rõ ràng là đối với ta phẫn nộ cùng thống hận. Tuy nhiên lại là một loại điên cuồng nhớ nhung được thực hiện thả ra. Ta không biết có phải hay không là ta nhìn lầm. Giờ phút này Lâm Hiểu Hoa đứng ở một bên. Dựa pháp đàn tường thấp. Rõ ràng là không nghĩ để ý. Nhưng là... Lại có hai hàng thanh lệ từ trên mặt nhỏ xuống. Hiểu Hoa, ta nhớ ngươi. Vẫn là thần đang nói những lời này. Không, giờ phút này canh nên Lâm Phú Thụy đi. Lâm Hiểu Hoa nhìn thiên. Đưa tay, xóa đi trên mặt hai hàng lệ. Thần thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Lại bị Lâm Kiến Quốc hung hăng ôm vào trong ngực. Lâm Kiến Quốc cảm kích liếc lấy ta một cái. Cũng không biết ở cảm kích cái gì. nhưng giờ phút này đã không thể chậm trễ nữa. Ta thấp giọng nói đến, thời gian không nhiều, trước tiên đem hắn dẫn đi, ta cũng không biết có thể hay không hoàn thành cuối cùng này một khoản. Dẫn hắn đi xuống, tranh thủ thêm một chút thời gian là một chút. Lâm Hiểu Hoa hiển nhiên so với Lâm Kiến Quốc chấn định rất nhiều, nàng nghe lời ta sau khi, lập tức đi tới, đỡ dậy Lâm Kiến Quốc đồng thời, cũng ở đây kéo cái kia run rẩy cả người, phẫn nộ nhìn ta, cơ hồ muốn cắn bể răng thần, nhưng là nàng kéo không nhúc nhích, chỉ có thể gọi là qua một cái hắc bào nhân, đem thần cơ hồ là vừa lôi vừa kéo kéo xuống, không, không, tuyệt không, thần bắt đầu điên cuồng gào thét, đồng thời, lại bắt đầu mềm yếu dựa vào Lâm Kiến Quốc, chảy nước mắt kêu ba. Mâu thuẫn như vậy một màn, ta thâm hít thở một chút, có chút nhắm một hồi con mắt, sau đó sẽ khi mở mắt ra, ta không chút do dự dùng đặc thù dùng chính mình lực lượng, hung hăng đụng vào chính mình ngực, sau đó dùng đặc thù giấu tay bắt đầu đánh ra bộ ngực mình. Một chiêu này là Lâm Hiểu Hoa dạy cho ta dùng như vậy đặc biệt nhất biện pháp tới lấy tâm ngụm máu. Phốc, ta một ngụm máu tươi cũng phun ra, đỏ tươi. Mang theo có chút huỳnh quang màu sắc ngực không khỏi kịch đau một chút. Nhưng là, sư phụ, ta nhanh nhìn thấy ngươi chứ. Trong tay ta vững vàng cầm cái kia mô tả trận văn bút. Đây đã là mấu chốt trong mấu chốt. Ha, ngốc tử, ngươi biết tại sao cửu liền là cực hạn số sao? Các ngươi đạo ra khác biệt cách nói sao? Ta thật giống như nghe qua một cái nha. Đêm hôm ấy, Lâm Hiểu Hoa uống thần tiên ngã. Nhìn như lơ đãng nói với ta đến, ngược lại có một câu trả lời hợp lý. Thập là cực hạn, hiểu không? Thập toàn thập mỹ chính là hoàn mỹ. Hoàn mỹ nhưng là tao thiên tật. Bất cứ chuyện gì đều phải để lại một lỗ hổng. Không thể đến cực hạn trừ phi có cực hạn phúc phận cùng tâm tới chịu đựng loại này cực hạn. Nói như vậy, cửu cũng đã đến đỉnh. Vậy ngươi nói, ở chín cái thiên tử trận văn thượng, nhiều hơn nữa vẽ ra một cái. Vậy là cái gì kết quả thế nào? Đúng vậy. Vậy là cái gì kết quả thế nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.